Cầu xin tôi đi, Chai Begging, Liberia. Chương 6, 6, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi những bài phát biểu của Grand Lady tiếp tục không ngừng nghỉ, anh không thể tiếp tục nghĩ về cô hầu gái. Hôm nay cô sẽ không thể ngửi thấy mùi rượu. Đừng lo lắng, tiểu thư, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh. Cô ấy còn gì để nói nữa không? Cô ấy lắc lư bàn tay một cách lo lắng khi nắm chặt chiếc túi dạ hội nhỏ xíu có đính pha lê và tua rua. Thấy vậy, Leon nghiêng đầu thúc giục cô mở miệng. Xin hãy gọi tôi là Rosalie. Anh ấy không nói nên lời trong giây lát trước một yêu cầu ít bất ngờ nhất. Người phụ nữ đang hành động như một con chihuahua đang sủa để tránh bị cuốn vào nỗi sợ hãi chỉ một lúc trước đột nhiên cố gắng thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, dù sao thì họ cũng phải sống như vợ chồng. Một ngày nào đó họ sẽ phải thu hẹp khoảng cách. Sẽ là một sự thiếu tôn trọng lớn nếu người kia không nắm lấy bàn tay được đưa ra trước. Để có bản phát hành nhanh hơn, hãy đọc trên. Nhưng, ngay cả khi anh mở môi gọi tên, ba âm tiết đơn giản đó vẫn không thoát ra khỏi miệng Leon. Rosalie Andrick, Rosalie, Rosalie. Cái tên đó không dính vào miệng anh. Cô ấy cũng lỗi thời như cái tên cổ hủ của mình. Ngoài ra, giọng điệu giống như giảng dạy và tâm trạng xuất gia của cô khiến bộ váy dạ hội sang trọng của cô giống như áo choàng của một nữ tu. Nghĩ lại thì, trong gia đình Winston có một người cũng có giọng điệu và khí chất giống nhau. Đã biến bộ đồ cao cấp thành bộ đồ cảnh sát. Không phải cô hợp với Jerome hơn tôi sao? Mặc dù không phải Jerome, người có thể một ngày nào đó sẽ nhận được danh hiệu. Nhưng trong cuộc nói chuyện về hôn nhân với Đại Công Quốc, em trai anh ngay từ đầu đã không được xem xét. Nếu cô có thể gọi tôi là Leon thay vì Đại úy Winston, tôi sẽ rất vui. Leon cười danh mãnh như thể vừa giở trò bẩn thỉu với người phụ nữ. Đương nhiên, hắn sẽ không làm loại thủ đoạn này. Cô là một người phụ nữ có góc cạnh rụt rè nên đó là tấm danh thiếp do anh đưa ra. Biết rằng không thể nào gọi tên anh trước được. Hơn nữa, cô hiểu biết nhiều nên sẽ không hài lòng với chiêu trò nhẹ nhàng của người đàn ông này. Như mong đợi, tiểu thư Grant do dự một lát rồi chỉ cười ngượng ngùng. Ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ. Trong xe lại rơi vào im lặng. Do đó, anh ta đã thuyết phục được người phụ nữ trực tiếp rút lui mà không tỏ ra thô lỗ. Xe dừng lại ở bến du thuyền nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Dòng sông tràn ngập vàng, những con tàu du lịch sang trọng chói lóa trong ánh đèn cam. Lê Hồng bước qua bên kia xe và mở cửa. Trên đường dẫn Grand Lady lên tàu du lịch, anh lấy ra tấm vé mà Pierce đã đưa cho anh. Thời gian khởi hành của tàu du lịch là 4 giờ sau. Nó giống như lời nhắn của mẹ hãy dậy sớm hơn những gì ghi trên tấm vé. Đây sẽ là một đêm buồn chán. Đi theo người hầu mặc đồng phục đen, anh ta bước vào thang máy lên tầng cao nhất của du thuyền. Người lái xe hạ cần xuống và thang máy đang trượt lên dốc đột ngột dừng lại ngay khi cần nâng lên trở lại và rung lắc dữ dội. A! Cánh tay của Leon bị nắm chặt bởi một bàn tay như bóng ma trên cánh tay anh. Tiểu thư Grant vẻ mặt có chút ngơ ngác, lập tức rút tay ra. Người lái xe phía sau nháy mắt với Leon và mỉm cười. Đó rõ ràng là một màn trình diễn bất ngờ dành cho những người đàn ông và phụ nữ đang hẹn hò. Thật là một việc vô ích, có vẻ như người lái xe muốn tiền Bauer. Mặc dù anh ta chỉ lạnh lùng quay mặt đi, cửa lưới thang máy mở ra, người hầu đi dọc hành lang trải thảm mềm mại, khoảnh khắc cánh cửa khổng lồ ở cuối hành lang mở ra ở hai bên. Tiếng nhạc vang lên khiến Leon mỉm cười nhẹ nhàng với nó. Một người đàn ông mặc tuxedo lướt ngón tay trên phím đàn piano lớn ở góc sảnh nhà hàng. Đó là nhạc cổ điển, không phải nhạc gia. Thứ mà mẹ anh nói thật kinh tởm. Một chiếc ghế được lót bằng gỗ gụ sẫm màu và vải hoa. Các cột và bức bích họa được trang trí bằng các miếng vá và lông vũ. nội thất cổ điển hoàn toàn phù hợp với sở thích của mẹ anh. Vào thời điểm áo nịt ngực đã trở nên lỗi thời, cô vẫn là một người bảo thủ, khăng khăng đòi mặc áo nịt ngực làm từ xương cá voi. Nghĩ lại, ngay cả vị hôn thê tương lai cũng theo khẩu vị của mẹ anh. Cuối cùng, cả hai ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ và nhận thực đơn do người phục vụ mang đến. Thực đơn rượu được trả lại ngay lập tức và các món ăn đã được chọn. Cô muốn gì? Tôi sẽ lấy những gì cô đề nghị. Có phải cô ấy lớn lên với một nền giáo dục lỗi thời để không bộc lộ ý định và im lặng? Grand Lady không hữu ích lắm trong việc lựa chọn thực đơn bữa tối. Nó hoàn toàn khác với khi cô ấy nói mình không thích rượu cách đây không lâu. Cô là một người phụ nữ bí ẩn. Mặc dù anh thậm chí không quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cô, Leon gọi món đắt nhất và bắt đầu tán gẫu những điều vô nghĩa. Hôm nay thời tiết, khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sức khỏe của đại công tước, cuộc trò chuyện thường bị cắt đứt và lộn xộn. Anh đã chán rồi, dạo này anh đang làm gì thế? Câu hỏi của tiểu thư Grant thật bất ngờ. Cô ấy hẳn đã biết biệt danh của anh ấy và hỏi anh ấy đang làm gì. Cô gái đó có thực sự muốn nghe nó không? Bộ chỉ huy phía Tây đã gặp bao nhiêu rắc rối vì một con chuột của phiến quân Blanchard bị bắt 3 năm sau khi xâm nhập với tư cách là hiệp sĩ của bộ chỉ huy phía Tây. Anh ta đã dành nhiều ngày đêm cố gắng tìm hiểu xem thông tin nào đã bị dò gì. Và người đàn ông xảo quyệt run lên vì sợ hãi. Thật buồn cười làm sao khi sùi bọt mép khi anh ấy nhổ móng tay út của bàn tay phải. Nếu mình nói với cô ấy, người phụ nữ đó sẽ tái xanh, móc lửng chấm. Ồ, còn một điều nữa, thật nực cười làm sao khi khuôn mặt nhếch nhác của người chỉ huy ngày nay lại trở nên gầy gò như xác ướp. Nếu anh nói với cô sẽ cười hay sẽ bị xúc phạm? Hóa ra một trong vô số tình nhân của viên chỉ huy cũng là gián điệp của phiến quân nên có nguy cơ bị triệu vào triều đình. Còn cô chủ thì sao? Điệp viên là một phụ nữ. Ngoài ra, họ còn là gái mại dâm dưới danh nghĩa quân đội cách mạng. Leon cảm thấy bẩn nên giao nó cho cấp trên lo liệu. Những kẻ hèn hạ đã sử dụng phụ nữ vào những công việc nguy hiểm và bẩn thỉu. Liệu anh ta có thể làm điều đó mà không trở thành một kẻ hèn hạ không? Bởi vì anh không nghĩ cấp trên không biết cách đối xử với phụ nữ nên chỉ cần anh không để tay mình bị bẩn là đủ. Một tiểu thư làm thơ thêu thùa trong góc phòng thì không cần biết những chuyện bẩn thỉu như vậy. Đó sẽ là một câu chuyện nhàm chán. Trước sự từ chối uyển chuyển của anh, cô đã hiểu lầm và đỏ mặt. À, cái này... Cứ như thể tôi đang yêu cầu một bí mật quân sự vậy. Không có gì bí mật khi chỉ huy phía Tây trông giống một con ếch. Trước trò đùa ngớ ngẩn đó, đại tiểu thư Grant cười ngây thơ. Anh ta hoàn toàn chán nản, hy vọng rằng công việc thêm một Miss Winston gửi cho gia đình sẽ sớm được hoàn thành. Nó giống như điều người ta sẽ nói khi mua một con chó canh gác. Sau khi kết hôn, nghĩa vụ của anh với tư cách là con trai cả trong gia đình sẽ hoàn thành. Điều đó có nghĩa là anh không cần phải lãng phí thời gian vào những cuộc hẹn hò, phù phiếm như vậy, nhìn chậm chạp thì chắc hẳn đang có một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Leon không biết cuộc thảo luận về lễ đính hôn đã tiến triển đến đâu. Điều này là do các điều khoản của lễ đính hôn chỉ được thảo luận bởi những người lớn tuổi trong gia đình. Không có các bên liên quan. Hơn nữa, anh cũng không có hứng thú lắm nên cũng chưa bao giờ hỏi. Leon, anh làm việc của mình đi. Đây là công việc của tôi. Dù anh không có ý định nhúng tay vào nhưng mẹ anh vẫn thường nói với vẻ mặt nghiêm túc. Giống như cách nhân vật chính nói khi xắn tay áo lên. Đó là thái độ coi cuộc hôn nhân của anh như một kiệt tác của chính cô. Điều đó có thể hiểu được. Elizabeth Winston, trước khi trở thành bà Winston, bà được gọi là phu nhân của bá tước. Cô kết hôn với cha của anh, người mà cô tin chắc rằng sẽ sớm nhận được tước vị. Mặc dù khi con trai cô lớn lên, cô vẫn chỉ là bà Winston, vì cô ấy được sinh ra với tư cách là bá tước phu nhân nên cô ấy được thông báo rằng cô ấy sẽ chết với tư cách là nữ bá tước. Giống như cách một bệnh nhân lao giai đoạn cuối nôn ra máu. Tôi không gặp may, tất cả những người tiền nhiệm của Winston đều đã qua đời với tư cách là nữ bá tước. Từ thế hệ nệ sang thế hệ khác, gia đình Winston là bá tước Winston. Tuy nhiên, khi gia đình hoàng gia trốn ra nước ngoài sau khi bị truy đuổi bởi một cuộc nổi dậy dưới chiêu bài cách mạng, khoản thanh toán đã bị cắt. Ông nội của anh, lúc đó là bá tước, đã ngay lập tức từ bỏ hoàng gia và nắm lấy tay quân nổi dậy. Cha anh thường chế nhạo, nhớ lại việc ông nội anh đóng giả nhà tiên tri nói rằng một thế giới mới đã đến. Thế giới mới mà ông nói đến là một thế giới trong đó vốn, chứ không phải địa vị. Trở thành quyền lực, ông nội của ông đã kiếm được khối tài sản từ công việc kinh doanh mà ông đã điều hành với tư cách là một con chó của chính phủ cách mạng. Đầu tiên, vào thời điểm đó, cha anh, một thiếu sinh quân mạnh mẽ, coi thường ông nội và theo hoàng gia ra nước ngoài. Anh ấy nói giống như nghe thấy giọng nói của một người mù không nhìn thấy được tương lai và bị chặn phía trước và phía sau. Tuy nhiên, người mù không thể nhìn thấy tương lai chính là ông nội của anh. Chính phủ cách mạng đã tan rã trong vòng một thập kỷ. Lý tưởng của họ rất lỏng lẻo và sự hiểu biết của mỗi cá nhân dễ dàng lọt vào lỗ hổng. Bằng chứng cho điều này là ngay cả những con chuột vẫn ủng hộ hệ tư tưởng nổi dậy cũng vứt bỏ hệ tư tưởng của mình sau khi ở 3 hoặc 4 ngày trong phòng tra tấn. Hệ tư tưởng sẽ không giúp ích gì cho họ khi họ bị đánh đòn và bị rút móng tay. Hoàng gia và những người theo chủ nghĩa bảo hoàng không thể bỏ qua sự hỗn loạn. Chế độ quân chủ được khôi phục ngay lập tức và Cộng hòa Lippong một lần nữa trở thành Vương quốc Lippong ngay khi hoàng gia trở về. Việc họ ra tay trừng phạt những kẻ phản bội là điều đương nhiên. May mắn thay, cha ông đã có đóng góp đáng kể vào việc khôi phục chế độ quân chủ. Gia đình Winston chỉ bị tước danh hiệu bá tước. Họ đã có thể bảo vệ vị trí và tài sản của ông với tư cách là một chủ đất giàu có ở vùng Camden. Gia đình hoàng gia đã hứa với cha anh, lúc đó còn trẻ, họ nói rằng họ sẽ trả lại danh hiệu nếu anh làm tốt việc tiêu diệt tàn dư của quân nổi dậy. Người ta nói rằng cha của anh, vốn là một con chó hoàng gia, đã trở thành một con chó hoàng gia trung thành hơn. Và vào khoảng thời gian này, một bá tước có tước vị nhưng không có tiền đã khiến con gái ông ta là bà Winston nói rằng đó là một khoản đầu tư đầy triển vọng. Mọi người thật ngu ngốc, vì lời hứa đó vẫn chưa được giữ. Cách chương